kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573, Cyberpunk Thế Giới. Lại là cái kia giấc mơ kỳ quái, bẩn thỉu quảng trường, ở đủ chán trường, hỗn loạn phía sau loài người hiện đại, những cái này nhân loại, ăn mặc kỳ quái, kiểu tóc kỳ quái, nhan sắc đa dạng hóa, bọn họ ma còn chính là cơ giới cùng huyết nhục tổ hợp đẹp. Lấy cơ giới hóa cải tạo vì trung thân mộng tưởng, mới vừa thức tỉnh thanh niên, sở hữu một con cơ giới hóa bàn tay, lạnh như băng sắt thép dung hợp sinh động huyết nhục, bắn ra lấy bất khả tư nghị cực hạn đẹp. Hắn đối với mình cái này chỉ cơ giới thủ trưởng cực kỳ thỏa mãn. Vì cải tạo cái này chỉ cơ giới thủ trưởng, hắn hao tốn hắn đại bộ phận tích xúc, giấc mộng của hắn là đem toàn thân cao thấp sở hữu vị trí toàn bộ đều máy móc một giới hóa. Bởi vì, ở trong cái thế giới này, cơ giới hóa biên độ càng cao, địa vị càng cao, thân phận cũng một càng cao. Tỉ như thành thị đặc biệt xác đội thành viên, bọn họ hầu như mỗi cá nhân đều tiến hành rồi 99% cơ giới hóa. Ngoại trừ đại não thuộc về mình bên ngoài, những bộ phận còn lại đã hoàn mỹ cùng cơ giới dung hợp. Bọn họ bị thành thị xưng là chấp pháp giả, sở hữu vạn người kính ngưỡng thân phận và địa vị. Này bẩn thỉu đường phố, những thứ này chán trường, hỗn loạn nhân loại, đều làm một ngày kia có thể trở thành là chấp pháp giả mộng. Bởi vì ở mấy chục năm trước, nơi đây thực sự đi ra một gã chấp pháp giả. Tuy là tên này chấp pháp giả thực lực ở đặc biệt xác trong đội cũng không mạnh mẽ, nhưng như trước làm cho con đường này danh khí lớn phồng. Bị xưng là tiền vệ đường phố, thanh niên xoa nhẹ táng đầu, vịn tường vách tường, chèn ép não hải còn sót lại mộng cảnh. Có một bài kỳ quái ca khúc một mực tại chính mình não hải xoay quanh. Bài hát này ca từ thanh niên nhớ kỹ không nhiều lắm, nhưng đây là một bài phi thường quỷ dị ca khúc, dường như ở ca tụng một cái oa oa địa ngục. Oa oa nói, nó chỉ là một oa oa. Nó mắt thấy tỷ tỷ giết ba ba của mình, giết mẹ của mình, lại muốn giết mình, mà hắn chỉ là một oa oa, không thể di chuyển, không thể nói oa oa. Kỳ quái, thanh niên dùng sức xoa huyệt thái dương. Trong khoảng thời gian này, hắn một ngày nằm mộng, tổng hội nghe thế thủ kỳ quái bài hát, ca từ chính mình mặc dù không có hoàn toàn nhớ kỹ, thế nhưng giọng chính mình nhớ kỹ. Ngẫu nhiên còn sẽ vô ý thức hành vài tiếng. Khắc đốn Smith, tiểu tử ngươi ngày hôm qua thì không phải lại uống nhiều rồi. Còn là nói, lại đang nghĩ cô nương nào. Bên cạnh nhiều cái giữ lại dâu ria xồm xoàm, trên người đầy hình xăm tráng hán cười ha ha, nhạo báng thanh niên chừng bọn họ giống nhau. Phủ thêm chính mình qua đêm áo gió, ly khai tiền vệ đường phố, mấy cái ha ha lớn nhỏ tráng hán rụt cổ một cái, nhìn lấy thanh niên rời đi bối ảnh tự lẩm bẩm, khắc đốn tiểu tử kia, rời giường khí thật đúng là quá lớn. Chính là, bất quá ngươi mới vừa nhìn thấy a hát, khắc đốn tay trái đã hoàn toàn cơ giới hóa. Nói không chừng hắn thật có thể trở thành tiền vệ đường phố cái thứ hai gia nhập vào đặc biệt xác. Đội đại nhân vật, là hắn, mới, chỉ có, cải tạo một bàn tay mà thôi, còn kém xa lắm. Lời của bọn họ chua chát, sau đó liền lẫn nhau cười ha hà, cao giọng nghị luận ngày hôm qua nào đó cái quầy rượu muội tử bao nhiêu gợi cảm, bao nhiêu mở ra. Thanh niên từ tiền vệ đường phố đi tới phía sau, trước mặt là âm u khắp trốn ẩm ướt thành thị, trước nhãn chấn động hồng đèn, siêu hình chiếu 3D khổng lồ quảng cáo, cao lầu gian cấp tốc xuyên qua xe bay, khổng lồ cơ giới hóa nhà xưởng, mạo hiểm bồng bột hơi nước, các loại nhân loại kỳ quái ở danh mãnh đường phố hành tẩu. Rất nhiều hoa hoa lục lục dưới chiêu bài nấm đứng vẽ lấy nùng trang, ăn mặc bại lộ nữ tính. Các nàng trong đó thậm chí có so với thanh niên cơ giới hóa trình độ cao hơn. Ở bên trong vùng thế giới này, cơ giới hóa là mỗi cá nhân tín ngưỡng, trở thành đặc biệt xác đội thành viên cũng là tất cả mọi người mộng tưởng. Đây là một mảnh cao khoa học kỹ thuật thời đại, mọi người lại quá phẩm chất thấp chất sinh hoạt kỳ dị thế giới. Đại nhiên ca còn không có nhớ tới Ilion sao? Không sai, cơ giới cùng thần bí giao hòa, khoa học kỹ thuật cùng phục cổ dung hợp, mỗi lần đều nhường người chấn động. Không sai, cái này gọi là Smith, khắc đốn thanh niên, thân phận thật sự là Tô Đại Nhiên, đến từ kinh dị trò chơi thế giới. Ở kèm theo âm thanh gần kết thúc một khắc kia, tự chủ vọt vào Relier cửa, do đó mê thất ở vĩnh hằng trong ác mộng. Hắn ở chỗ này đã sinh sống hơn một tháng, nhưng đối với khán giả mà nói, Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian chỉ trải qua 3 ngày. Thời gian tỷ lệ vì 1 giờ 10. Có một bộ phận người liền cùng xem gia tốc phim đèn chiếu giống nhau theo sát Tô Đại Nhiên bước tiến. Cũng có một bộ phận đem tốc độ thả chậm đến bình thường tốc độ. Bọn họ lúc này phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh là Tô Đại Nhiên mới vừa vặn đến Cyberpunk thế giới ngày thứ 3. Cái kia thời gian, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở làm ủy thác nhiệm vụ, kiếm lấy ngân tệ, nỗ lực cải tạo bàn tay của mình. Luôn cảm giác ta đã quên điểm cái gì. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Hắn không thích người khác gọi hắn khắc đốn Smith, hắn càng ưa thích người khác gọi hắn thầy thuốc, bởi vì hắn trời sinh thì có cực kỳ y thuật cao siêu, nhất là đối với khâu lại, cải tạo các loại, chờ, kỹ thuật có cực cao thiên phú. Chính mình cái bàn tay này không phải ở cơ giới trong tập đoàn cải tạo, mà là hắn mua sắm tài liệu, tự hành cải tạo, không phải hắn thổi, hắn cải tạo kỹ thuật siêu cường. Hơn nữa tỷ lệ hiệu suất giá càng cao, sử dụng độ linh hoạt cường hãn hơn, nhưng lại tiện nghi. Đây cũng là vì sao hắn ngắn ngủi hơn một tháng là có thể đem một bàn tay hoàn toàn cải tạo vì tinh khiết cơ giới thủ trưởng nguyên nhân. Cong cong xoay xoay, Tô Đại Nhiên chui vào một cái mở tối trong đường phố. Cuối ngã tư đường là một tòa loại cổ bảo u ám kiến trúc. Tòa kiến trúc này được người xưng là cổ đặc sâm lâu đài. Là một cái chứ danh hắc bang địa bàn. Cái này hắc bang gọi là mê thành bang. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên đi tới cổ đặc sâm lâu đài mặt bên. Chung quanh kiểm tra một phen phía sau. Giơ cánh tay lên. Cơ giới thủ trưởng bên trong bỗng nhiên bắn ra một căn dây thép. Dây thép vững vàng treo ở cổ đặc sâm lâu đài củ ấu chỗ. Tiếp lấy dùng sức vừa thu lại, Tô Đại Nhiên như chi chu một dạng cấp tốc thăng đi lên. Đồng thời thuận lợi bắt được một chỗ củ ấu. Linh hoạt lật đi vào. Hắn người ủy thác làm cho hắn tới cổ đặc sâm cổ bảo trộm nhất kiện cấm kỵ vật. Cái này cấm kỵ vật gọi là sợ hãi người bù nhìn, đánh số 0013. Truyền thuyết, sợ hãi người bù nhìn là đến từ một cái thế giới khác thần bí vật. Sở hữu tìm kiếm người ở sâu trong nội tâm kinh khủng nhất bí mật. Ở Cyberpunk trên thế giới có rất nhiều cấm kỵ vật. Bọn họ cũng có kinh khủng năng lực, nhưng đại đa số đều bị người vĩnh cửu niêm phong đứng lên. Bởi vì bọn họ khủng bố năng lực thường thường biết mang đến tai nạn đáng sợ. Thế nhưng cũng có chút dã tâm ra, hy vọng đem cấm kỵ vật thành tựu tài liệu, cùng thân thể của chính mình hoàn thành dung hợp. Loại này cải tạo, bị xưng là cấm kỵ cải tạo, là thế giới này không cho phép. Bởi vì, rất nhiều cấm kỵ cải tạo sẽ để cho bọn họ hóa thành không có lý trí quái vật. Thậm chí sẽ xuất hiện tà thần phủ xuống đại khủng bố. Phía trước nói đặc biệt xác đội, bọn họ nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là giải quyết những thứ này không có lý trí quái vật cùng đối. Phó mới vừa phủ xuống tà thần, bắt được sợ hãi người bù nhìn phía sau. Lấy được thù lao, nên có thể miễn cưỡng để cho ta đem một cánh tay hoàn toàn cơ giới hóa đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cấm kỵ cải tạo thế nào sẽ có kinh khủng như vậy gì. Chứng, còn có, tà thần rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau. Dường như đêm tối cái bóng, hoàn mỹ dung nhập hắc ám. Chui vào cổ đặc sâm trong pháo đài cổ hắn, không biết hắn vì sao trời sinh có nhiều như vậy cường đại năng lực, dường như trời sinh sẽ, hơn nữa cực kỳ tinh thông, phảng phất thế gian này sẽ không có chính mình sẽ không. Đối với cái này một điểm, Tô Đại Nhiên chỉ có thể đem xưng là về thiên phú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.